Thiên tài ngục phi, chương 51, vẫn còn một kỳ sát hạch. Góc truyện audio.com. Ba tiểu tử này khá là quái a, một người thì ngồi đó ôm kiếm. Ánh mắt tràn đầy sát khí, cảm giác cứ như ai mà lại gần sẽ bị sát khí của hắn chém thành trăm mảnh. Cây kiếm mà hắn ôm toàn bộ trên dưới là màu tím. Nhìn thanh kiếm thậm chí là muốn đem hắn đè chết, một người thì chăm chăm cần lấy quyển sách đọc. Cả người tỏa ra khí thế, người lạ chớ gần, cư nhiên quyển sách mà hắn chú tâm đọc lại bị hắn cầm ngược. Đây gọi là lưu manh giả danh tri thức a. Người thứ ba thì lại nhu hòa như nước, toàn thân tỏa ra khí chất của Hoa Hoa công tử, nhưng nếu nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn sẽ thấy được sự âm trầm và khinh thị người xung quanh ở trong đó. Nam Cung Hàn xem qua một lượt rồi cất đi. Lúc này không ai nhìn thấy trong đôi mắt của Nam Cung Hàn lóe lên một tia giảo hoạt và âm trầm. Hắn cười rạng rỡ quay về phía lớp học, tổ 10, song hệ Mộc Hỏa Tiêu Nguyệt, song hệ Lôi, Thủy Lục Lâm, hỏa hệ Vương Vũ Hạo, cuối cùng là ám hệ duy nhất của lớp ta Vũ Phong. Vương Vũ Hạo, Vương Tiêu Tiêu, Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo, ai biết hai nhân vật chính này nằm ở chuyện nào không? Chớp mắt, tuy đây là nhân vật chính nhưng pro nhất là Đường Tam A, chắc các nàng không biết là chuyện nào đâu. Tiêu Nguyệt nghe xong thì khá kinh ngạc, tuy chỉ có nàng là phụ trợ hệ nhưng các thành viên còn lại cũng là châu bò A. Vương Vũ Hạo thì nàng không biết nhưng Lục Lâm và Vũ Phong đều nằm trong top 10. Vũ Phong còn là hạng nhất. Cho dù tổ đội này không có hệ phụ trợ và phòng thủ nhiều nhưng nhiều khi tấn công mới là biện pháp phòng thủ tốt nhất. Nào, bây giờ thì giải tán. Các em có một ngày để làm quen với nhau. Ngày mai sẽ là kỳ sát hạch cuối cùng. Không giới hạn số lượng học viên bị loại và bị loại sẽ là loại theo tổ. Tốt nhất là nên chuẩn bị tốt tinh thần. Giờ thì thầy đi đây. Nam Cung Hàn tuyên bố một tin động trời trong sự cợt nhã rồi lóe người biến mất. Đàm học viên thì tái mặt, cứ tưởng là yên ổn rồi chứ. Tại sao còn cái khảo hạch không giới hạn số lượng học viên bị loại cơ chứ? Nhiều học viên hoang mang không biết làm gì. Đó là phần học viên vào được do vận khí. Và phần học viên cùng tổ với họ, bị loại là sẽ loại chung cả một tổ đội A. Những học viên có thực lực thì nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần lại bắt đầu làm quen với các thành viên trong tổ của mình. Cả lớp dần dần tản đi, các lớp khác cũng đã ra ngoài. Từng tổ đội một tìm một góc bí mật công khai các kỹ năng và ưu khuyết của bản thân. Chỉ còn lại 4 người Tiêu Nguyệt ngồi lại trong lớp, lúc này nàng cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào. Lúc này nàng mới để ý, chỉ có nàng là mang theo nô bộc. Ba người còn lại đều là một thân một mình cả. Mộ Kình Thiên nhìn thấy Tiêu Nguyệt khó xử thì giúp nàng mở miệng. Các vị có nên cùng tiểu chủ nhân giới thiệu một chút về bản thân không? Một tổ đội cần nhất là ưu khuyết của nhau. Mộ Kình Thiên nói xong thì ba người kia cũng không phản ứng. Làm hắn cũng thấy hơi bực bội. Đang lúc Mộ Kình Thiên muốn phát tác thì người cầm quyển sách ngược tự giới thiệu. Ta tên là Vương Vũ Đồng 14, hiện đang là một tất tinh linh sư. Linh lực của ta thuộc hệ hòa. Ta am hiểu công kích từ xa hơn là cận chiến vì ta đã bắt đầu học công pháp của gia đình từ năm 10 tuổi. Và lại ta là một sơ cấp dược sư. Hiện tại chỉ có thể luyện chế nhất cấp đan dược bát thành. Có một người giới thiệu thì sẽ có người thứ hai giới thiệu. Lần này đến Hoa Hoa công tử trong mắt Tiêu Nguyệt mở lời. Ta gọi là Vũ Phong, hiện đã là tam tinh đại linh sư, ám hệ linh lực, ta chưa hề tiếp xúc với công pháp, vũ khí nhưng ta nghĩ ta am hiểu công kích từ xa và ám toán. Lời giới thiệu của Vũ Phong làm Tiêu Nguyệt giật mình, theo nàng biết thì lúc công bố danh sách Vũ Phong chỉ có nhị tinh đại linh sư A, cũng có thể lúc đó hắn đã đạt được đỉnh cấp nhị tinh rồi. Vũ Phong quả là pro. Mộ Kình Thiên còn thua Vũ Phong một tinh nhá, coi chừng bị con nít oánh. Cuối cùng tiểu tử ôm kiếm cũng giới thiệu, Lục Lâm 13 tuổi, cửu tinh linh sư, song hệ Lôi Thủy am hiểu công kích từ xa và cả cận chiến, đây hoàn toàn là cọc cằn a. Chỉ nói đủ nhưng gì cần nói, lượt bỏ những gì không cần nghe. A Tiêu Nguyệt nghe mọi người giới thiệu xong thì cũng giới thiệu bản thân. Ta gọi là Tiêu Nguyệt, năm nay 10 tuổi, là hiện là bát tinh linh sư. Song hệ hỏa mộc, ta không biết ta am hiểu về cái gì, hiện tại chỉ có thể thuần túy công kích bằng linh lực. Ta cũng không biết chữa thương, cuối cùng thứ duy nhất ta có thể nói với các ngươi là ta sẽ không làm phiền các ngươi vướng tay vướng chân khi có chuyện. Bởi vì ta có một bộ phân pháp khá tốt, có thể chạy trốn và lẩn tránh. Cách chương.